Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, kéo dài phong thần chiến. Đại đường quân đội bị Hoàng Siêu từ quá khứ vết tích bên trong kích thích. Những cái này đem chính mình phấn đấu khắc sâu tại văn minh ánh sáng bên trong anh linh. Ở nơi này cao ma thế giới thu được tân sinh. Đây là thần linh sức mạnh to lớn, mà đối với những thứ này từ trong hỗn độn một lần nữa thanh tỉnh mà nói. Bọn họ bệ hạ trở thành thần minh, thực sự là một cái khiến người ta mừng rỡ tin tức tốt. Hoàng Siêu điều động hương hỏa thần lực, từ không tới có đáp nạn yếu tắc cùng quân doanh, thiên đình không gian vô hạn mở rộng, để mấy trăm ngàn quân đội có thể an ổn đóng quân. Vô số hùng tráng kiến trúc ở đám mây xuất hiện, hết thảy binh sĩ trú đóng doanh địa, đều rộng mở trống trải, điều kiện thư thái trang bị sung túc. Đây là Hoàng Siêu lấy tinh thần đắp nặn thực thể. Những kiến trúc này là hắn lấy ý niệm của mình cấu tạo. Hắn không cần keo kiệt không gian, tại thiên hạ thành kính tích cực tín ngưỡng dưới sự ủng hộ. Thiên đình liền triển khai rộng rãi khu nhà. Một ngày chứng thực, chúng nó liền biến thành chân thật bất hư, so với phàm trần kiến trúc càng kiên cố hơn vĩnh cửu. Đại đường binh sĩ dựa theo bọn họ sinh tiền phục dịch từng trải đến phân xứng. Rất nhiều người ở trong doanh phòng sau khi tỉnh dậy, tìm được chính mình người quen. Bọn họ đã từng chết trận xa trường, nhưng giờ khắc này ở đám mây tiên cảnh gặp lại. Tại bọn họ từ văn rõ ràng ánh sáng dấu vết bị hương hỏa thần lực bỏ thêm vào. Hóa thành chân thực tồn tại lúc, Hoàng Siêu đã đem bọn họ sống lại giải thích truyền tới trong lòng của bọn họ. Cho nên mỗi người tỉnh lại đều phi thường vui sướng, không có nghi hoặc điên cuồng. Rất nhiều người cùng chiến hữu cũ gặp lại, tất cả bên ngoài nhạc rung rung. Ha ha, là ngươi à. Lão ca ngươi cũng sống tới rồi. Ô ô, trước khi chết, ta chưa từng nghĩ ta còn có thể nhìn nữa lần chứng kiến cái này thế giới. Lão ca, ngươi đã coi là tốt. Ta sau cùng ấn tượng là cùng chiến hữu cùng nhau xung phong. Ta đều không biết mình là làm sao lại treo. Các ngươi là chết trận xa trường. Ta nhưng vẫn sống đến xuất ngũ. Cuối cùng chết ra giường. Nhưng là ta lại lần nữa khôi phục thanh xuân. Đây là ta trong cuộc đời tốt nhất trạng thái. Hoàng Siêu thân ảnh và thanh âm trực tiếp truyền lại đến mỗi cái trong lòng của binh lính. Đại đường tướng sĩ, thật cao hứng lần nữa cùng các ngươi tương phùng. Ta đã từng nói, đại đường anh linh bất hủ. Hiện tại ta thực hiện hứa hẹn của mình. Có một tin tức tốt. Chúng ta thân ở một cái toàn bộ mới thế giới. Ở chỗ này thiên đình cùng địa phủ chức quyền đều do chúng ta trưởng khống. Từ các ngươi sống lại cái này một khắc kia, các ngươi liền trở thành thiên đình binh tướng. Đồng dạng, chúng ta cũng sắp đối mặt địch nhân cường đại hơn. Địch nhân của chúng ta chính là chư thiên tiên Phật cùng yêu ma. Ý chí của chúng ta đi qua hương hỏa thần đạo tương liên. Các người cũng có thể lấy ý chí của mình từ đó thu được tin tức. Vô luận là tình huống nói rõ, hay là tu luyện cách, đều bao hàm ở thiên đình hương hỏa thần đạo thể hệ bên trong. Các người tâm thần trầm tĩnh, là có thể nắm chặt được loại ý này niệm liên tiếp xúc động. Các người đã từng vì đại đường chiến đấu hăng hái, trở thành đại đường văn minh ánh sáng một bộ phận. Hy vọng chúng ta có thể tiếp tục kề vai chiến đấu. Đây là các ngươi tự do cơ hội lựa chọn. Các ngươi có thể tuyển trạch buông tha thần vị, trọng nhập luân hồi, cũng có thể tuyển trạch ở lại thiên đình, cho ta chiến đấu. Khi này lần cơ hội sau đó, thiên binh đã đem lấy binh pháp quản lý, không cho phép tùy tiện thối lui ra khỏi. Không phải tất cả mọi người thích chiến tranh. Rất nhiều người gia nhập vào quân đội cũng có nỗi khổ tâm. Đại đường quân đội bách chiến bách thắng, nhưng lần này bọn họ lưu lại là sẽ trở thành thiên đình vĩnh cửu chiến sĩ. Lớn như vậy thiên đình yên tĩnh xuống tới, tất cả mọi người đang hấp thu thần minh trong hệ thống tri thức. Bọn họ biết mình sẽ trở thành thiên binh thiên tướng, dấu vết cùng Hoàng Siêu làm trụ cột thần đạo thể hệ bên trong. Bất tử bất diệt, dù cho bị người tiêu diệt cũng có thể lần nữa sống lại. Khi đó bọn họ liền trở thành Hoàng Siêu dưới trướng Vĩnh Hằng Chiến Sĩ. Một bộ phận nhân tuyển trạch luân hồi, có thể lần nữa liếc mắt nhìn thế giới cùng chiến hữu. Phát hiện hết thảy đều đã biến hóa, để bọn họ không có tiếc nuối. Bọn họ chán ghét chém giết sinh hoạt, hy vọng một loại bình tĩnh và an tường. Chính mình ý thức tồn tại cũng không trọng yếu. Nơi này có chiến hữu của bọn họ cùng bệ hạ. Thế nhưng người nhà bọn họ bằng hữu các loại, chờ, sớm đã qua đời, gia nhập vào người trước đối với bọn họ không có đầy đủ sức thuyết phục. Bọn họ sẽ cảm thấy tịch mịch cùng cô độc, cùng với thống khổ như vậy, còn không bằng tiến nhập một hồi vô mộng an nghỉ, đem chính mình linh hồn tiêu trừ ký ức, nghênh tiếp tân sinh. Hoàng Siêu ở đại đường lần đầu tiên thành lập từ trên xuống dưới tinh thần ảnh hưởng hệ thống. Hắn lực hiệu Triệu Viễn Siêu một cái khai quốc hoàng đế cao độ. Tuyệt đại đa số binh sĩ lưu lại, bọn họ tiến nhập thần đạo thể hệ bên trong, đem chính mình dấu vết ở lại Hoàng Siêu thần cách trong. Tinh thần thế giới không có không gian khái niệm, một người tâm có thể biến ảo vô cùng lớn sân khấu. Hoàng Siêu đem hương hỏa thần lực bện thành hoàn chỉnh nghiêm mật xử lý hạch tâm. Đem tất cả tin tức cùng nhân quả bảo tồn tại chính mình trong tinh thần. Thiên đình cùng địa phủ kiến trúc, phong cảnh, binh khí đều là ý chí của hắn ở thiên địa hiển hóa. Tới một mức độ nào đó, những thứ này đều là hắn tâm linh cái bóng. Tất cả cũng đều tồn lưu trong lòng của hắn. Phản hư ga. Hoàng Siêu ánh mắt đảo qua thiên địa, tất cả nằm trong lòng bàn tay, nhân tất cả đối với cho hắn mà nói có vẻ vô cùng đơn giản cùng buồn chán. Khi hắn ý chí có thể xử lý trong thiên địa tất cả, là một nhân cá thể hỉ nộ ái ố, liền có vẻ quá mức bé nhỏ không đáng kể. Hắn cố thủ ở trong nội tâm chính mình ý chí đang tỉnh lại cùng đặt câu hỏi. Nhắc nhở hắn đi tới phương hướng, ta muốn làm cái gì? Ta muốn thực hiện cái gì mục tiêu? Ở thật lâu phía trước, hắn chỉ là một phàm nhân, bởi vì cơ duyên xảo hợp để cho mình giải quyết vấn đề sinh tồn. Công tác học tập xuất chúng, sau đó để cho mình phát triển càng tốt hơn, mở rộng mạng giao thiệp, tuy là hiện thế bởi vì hắn xuyên Việt dẫn phát số mệnh. Tạo thành các loại biến hóa kỳ lạ nhàm chán vừa khớp cùng nhân vật. Nhưng hắn chung quy ở hiện thực thực hiện liễu phàm nhân các loại ước mơ. Quyền lực, tài phú, địa vị, mỹ nữ, còn có thiên hướng tránh năng lượng xã hội cống hiến, quốc gia cống hiến, nhân loại cống hiến, ta làm tiếp tục tiến lên. Ta lữ trình vừa mới bắt đầu, thâm trầm tư duy bên trong. Có một màn sáng màu tóc ra kinh thiên bảo tạc, rõ ràng chiếu rõ Hoàng Siêu bản tâm linh tính. Thiên binh thiên tướng tiến hành phức tạp tu luyện, cùng thiên sách phủ đám người giống nhau. Bọn họ không ngừng sẽ có hương hỏa thần lực ca di, còn sẽ có tự thân đề thăng cùng bay vọt, ở có thể tu luyện trên thế giới, hoàn toàn ỷ lại một cái thể hệ ban tặng, mà tự thân không có sức mạnh to lớn. Rất dễ dàng ở tình huống đặc biệt bị khắc chế. Hoàng Siêu ý niệm lần nữa đảo qua thiên nữ u hồn mảnh này thiên địa. Đây đã là người thứ ba thế giới. Mỗi một lần cái này thiên địa đều phơi bày giống nhau tướng mạo. Ba bộ điện ảnh cố ý chặt đứt nhân quả lần nữa tiến vào. Có thể diễn sanh ba cái song song thế giới. Huyễn tưởng thế giới vô cùng vô tận có thể thấy được lốm đốm. Loại này cảm ngộ, để Hoàng Siêu biết mình nhỏ bé, hắn chỉ là ở một cái cao ma thấp xuất lực thế giới, mò được một cái thiên đế vị cách mà thôi, hắn làm sao có thể làm cho này chủng thành tích mà dừng bước. Ta rất muốn nhìn đến, địch nhân của ta sẽ là biểu tình gì? Hoàng Siêu tổng kết chính mình tại cái này thế giới thu hoạch. ngoại trừ tích lũy đại lượng hương hỏa thần lực, hắn ở độ cao mới một lần nữa lý giải tìm hiểu thời không bạc tồn tại. Đối với thời không, xuyên việt, huyễn tưởng đợi có sâu hơn nhận thức cùng nắm chặt, liêu trai đại thế giới đang ở trước mắt, tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.